Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 112, không chịu đựng nổi. Chương 112, không chịu đựng nổi. Long Dương Tổ Sư đối Triệu Nhiên lực lĩnh ngộ cực kỳ khen ngợi. Không sai, thiên địa khí cơ bên trong ẩn chứa uy lực cực lớn. Đây là thiên địa chi lực, xáo trộn hết thảy phương vị. Xé rách hết thảy không gian, theo tu vi ngày càng tăng lên, trận này chi uy cũng có thể tùy theo tăng lớn, chờ đến hợp đạo cảnh, thậm chí đối thời gian cũng có ảnh hưởng. Triệu Nhiên nhớ tới mình từng thấy Long Dương Tổ Sư phá lục đạo luân hồi đồ lúc xuất thủ, hắn thi pháp lúc, tại bên cạnh hắn toàn bộ không gian tựa hồ cũng cùng gian ngoài không hợp nhau. Thuận tiện giống như định trụ bình thường, không phải là đạo lý này. Thế là hỏi, tổ sư ngày đó thi pháp, tựa hồ có thể định thời gian ở giữa. Long Dương Tổ Sư nói, tạm thời còn định không ở, bằng vào ta chi năng, cũng bất quá là một cái chữ sai mà thôi. Giao thoa sai, bên ngoài ở giữa nhìn đến, liền tựa hồ định trụ đồng dạng, nhìn qua tương tự. Kỳ thực khác biệt rất lớn, muốn định trụ canh giờ, vậy cũng không phải cửu cung mai hoa phù trận có thể làm được, mà là hoa mai quy nguyên đại cấm thuật tầng thứ 9. Cái này đã là tiên gia thủ đoạn, đương nhiên, cũng đồng dạng dùng đến hoa mai dịch số bên trong đạo lý này. Triệu Nhiên khen lớn, tổ sư xuất thủ thời điểm, coi là thật tiêu sái đến cực hạn. Long Dương Tổ Sư cười một tiếng, đã minh bạch, phía dưới liền truyền cho ngươi pháp quyết. Triệu Nhiên trên Vân Hiển Đài nghiêm túc học tập cửu cung mai hoa phù trận, dưới núi cửu cô nương cùng Bùi Trung Nính thì dần dần thành tâm đầu ý hợp, có thể xưng như hình với bóng. Trong ôn tuyền, Bùi Trung Nính từ trong nước nói, ta đi lấy điểm linh tửu đến uống. Nhìn qua nàng chân dài phía trên chỉ có một tầng lụa mỏng chăm chú bọc lấy bờ mông, cửu cô nương cảm thấy lại là nhảy một cái, đè ép bật lâu khô nóng lập tức từ đáy lòng dâng lên. Không biết vì cái gì, giờ phút này đúng là rốt cuộc không chịu nổi. Suy nghĩ xoay chuyển ở giữa, một con đỏ ong từ trong lòng bàn tay leo ra. Vô thanh vô tức ở giữa bay đến Bùi Trung Nính bờ mông chỗ. Nhẹ nhàng chích một miếng, đinh xong sau chớp mắt mà không. Bùi Trung Nính bỗng cảm giác một trận không nói ra được nhói nhói. Nhói nhói bên trong còn kèm theo ngứa ngáy. Nhịn không được hừ. A, thứ gì cắn ta rồi? Cửu cô nương bước lên phía trước đỡ lấy. Trung Nính sư muội thế nào? Bùi Trung Nính bản cảm giác thẹn thùng không có ý tứ nói. Nhưng kia cỗ ngứa ngáy để người có chút ngăn cản không nổi. Đành phải đưa tay chỉ phương vị. Cửu sư tỷ giúp ta nhìn xem. Cửu cô nương để nàng ghé vào bên cạnh ao. Hai tay nhẹ nhàng vuốt lên. Đem lụa mỏng giải khai. Trong mắt hoa mắt thần mê. Cửu sư tỷ, thế nào? Trung Nính sư muội chớ hoảng sợ. Có lẽ là bị côn trùng cắn. Không ngại sự tình, ta chỗ này có dược cao, cho ngươi thoa lên thuận tiện. Cửu cô nương từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, ngón tay dính một ít ngoại thương thuốc cao, ấn tại Bùi Trung Nính trên mông. Đầu ngón tay mềm quá chỗ, Bùi Trung Nính bỗng cảm giác ngứa ngáy hóa giải rất nhiều, thoải mái rên rỉ. Cửu cô nương thân eo run lên, hai chân kẹp chặt thật chặt, toàn bộ mặt đều tại nóng lên, cơ hồ liền muốn dán đi lên, mí mắt khống chế không nổi đóng lại. Nhưng vào lúc này, ao suối nước nóng ngoài có người hô, Trung Nính, ở đó không? Bùi Trung Nính, a, một tiếng, thất kinh đứng dậy, đem lụa mỏng buộc lại, đáp, tiểu cô, ta ở đây, Trương Bùi Thị cũng không có vào. Liền ở phía ngoài nói, sự tình xong, ngươi thu thập một chút, chúng ta về núi. A, nhanh như vậy, hơn nửa năm, tính được cái gì nhanh? Ta tại đại đường chờ, mau một chút, Bùi Trung Nính xông cửu cô nương cười cười. Cửu sư tỷ, kia ta đi trước, ngươi lần sau đến Khánh Vân núi làm khách, ta cùng ngươi hảo hảo đi dạo. Luống cuống tay chân mặc y phục, ra xuống nước nóng, chỉ lưu cửu cô nương một thân một mình, thất vọng mất mát. Bất quá cửu cô nương tại Đại Quân Sơn bên trong cũng không tịch mịch. Mùng 1 tháng 10, liền nhận được từ Linh Lang Nguyệt Ảnh phát khởi tuổi tịch chi thần nhã tập mời. Trung chúc Đông Hoàng Đại Đế Giáng sinh, cửu cô nương tại chỗ làm thơ hai tay, trình độ cực kỳ cao, thắng được Dư Chí Xuyên, Dương Chí Ôn, Nguyệt Ảnh chờ tu sĩ nhất trí khen ngợi. Cho tới nay một tháng, mặc dù không có kiến thức đến Ngụy Chí Chân, Lạc Chí Thanh bản sự, nhưng đối lâu quan có tương đối sâu hiểu rõ, mục đích chuyến đi này cũng coi như đạt thành một nửa. Ngay tại cửu cô nương do dự phải chăng muốn trở về Giang Tây thời khắc, Triệu Nhiên rốt cục xuống núi, nhìn qua mỉm cười Triệu Nhiên, cửu cô nương cảm thấy nhịn không được hơi kinh ngạc. Đạo hữu bế quan một tháng liền kim đan đại thành, truyền ngôn quả nhiên không giả. Triệu Nhiên khiêm tốn nói, đâu có đâu có, may mắn may mắn, cửu cô nương nhà mình bế quan kết đan dùng không đến 2 tháng. Đã coi như là cực nhanh, tự nghĩ thiên hạ hãn hữu, nhưng bị Triệu Nhiên 1 tháng kết đan hạ thấp xuống, lòng háo thắng lập tức nổi lên, không bằng ngay tại nơi đây, người ta tỉ thí một phen. Cửu cô nương nói đùa, ta chính là địa chủ, ngươi là quý khách, chém chém giết giết, nhiều sát phong cảnh, ta nhìn thì không cần, ta là thật muốn lĩnh giáo cao chiêu, mong rằng đạo hữu thành toàn. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, Triệu Nhiên càng ngày càng không thích cùng người đấu pháp, trừ phi bị buộc đến không có cách, đồng dạng cũng không nguyện ý lại đi xuất thủ. Lần trước tại Lư Sơn bị Đoan Mộc Xuân Minh đánh lén thời điểm, xem xét có cơ hội không đánh, lập tức giơ lên cờ trắng nhận thua. Giờ phút này cùng cửu cô nương đánh tới đánh lui lại không có gì tốt chỗ, làm gì phí cái này khí lực, không phải liền là nhận thua nha, sẽ rơi một cây lông tơ sao, vẫn là sẽ thiếu 2 lượng bạc. Cửu cô nương thứ lỗi, ta kim đan vừa thành, còn chưa củng cố, chỉ sợ không phải đối thủ. Cửu cô nương giơ cao đánh khẽ, hãy bỏ qua ta đi, nếu là cô nương ngứa nghề, không bằng từ ta an bài mấy vị phương ngoại linh tu cùng cô nương luận bàn. Hoặc là dứt khoát người ta đi đánh cái tu hành cầu, ta bồi cô nương tận hứng, như thế nào? Triệu Nhiên tự nhận không kịp, cửu cô nương cũng không vì mình dứt, mỉm cười gật đầu. Vậy liền đánh một chút tu hành cầu đi. Đợi đến lên sân bóng, cửu cô nương tránh đi bên ngoài bao bọc đỏ chót đạo bào. Triệu Nhiên lập tức bị cửu cô nương có lồi có lõm dáng người kinh diễm đến, nói thầm một tiếng thật sự là nóng bỏng. Cửu cô nương huy can tư thế cũng tương đương khả quan, nhất là tại kích phát thời khắc cuối cùng, toàn bộ thân thể đường cong đều là kéo duỗi, hiển thị rõ dáng người chi uyển chuyển. Thấy Triệu Nhiên cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Cô nương kỹ thuật bóng rất quen thuộc a, trước kia thường đánh Long Hổ Sơn trên cũng xây một cái, nhà ta đại nhân thường xuyên tại trên sân bóng kết bạn, ta liền học được một chút. Không có ý tứ, đạo hữu muốn ba xào liền đánh xong cái này động, ta là không đáp ứng, sợ là còn phải lại thêm mấy cái, ta mới có thể thả đạo hữu qua quan. Ha ha, bội phục bội phục, cô nương hảo thủ đoạn, ta quả nhiên là mặc cảm, nhìn đến nhất định phải phát đại chiêu. Cô nương lưu ý, ta muốn ra chiêu. A, ngươi cái này tư thế cùng vừa rồi khác biệt, cũng là rất có hứng thú, hiệu quả cũng tốt, ta nên ứng đối ra sao? A, ân, thì ra là thế. Hai người lấy tu vi kim đan so đấu, các nơi toàn lực, một ván xuống tới, Triệu Nhiên mồ hôi đầm đìa, cửu cô nương cũng đồng dạng sắc mặt đỏ bừng, thở gấp không chừng. Cuối cùng tính toán, Triệu Nhiên đánh 108 cán, hơi chút nghỉ ngơi, cửu cô nương nói, cùng ngươi chơi bóng coi là thật khoái ý, nhất là kỹ xảo tinh xảo, tiết tấu 10 phần cao minh, chúng ta lại đến một ván, vậy liền tái chiến một ván. Một bên chơi bóng, cửu cô nương vừa nói, tu sĩ nhập thập phương tùng lâm mặc cho đạo chức chiếu lệnh đã phát xuống một năm. Hai kinh thập tam tỉnh tổng cộng có 30 gia đạo viện xếp vào thí điểm. Trong đó chính thức dày trước có 23 nhà. Số liệu này Triệu Nhiên là rõ ràng. Năm ngoái thí điểm 30 gia đạo viện, có 7 nhà không người nhậm chức, chỉ có thể không ở nơi đó, không có phân phối phương trưởng, còn lại đều có tu sĩ làm phương trưởng. Hiệu quả như thế nào? Triệu Nhiên hung hăng vung ra một cây, hỏi: "A, ngươi cái này thật là lớn lực đạo, ta có chút không thể chịu được." "Có sao? Vậy thì thật là tốt, muốn liền là ngươi chịu không được." "Ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,